Chương 1447, ai là đầu heo ba? Chương 1447, ai là đầu heo ba này? Tự coi như ngươi cố tình muốn thả Bạch Liên lão mẫu một con ngựa, đồng nhiên ở chỗ này dừng lại, cũng thật sự làm được quá rõ ràng đi à nha. Huyết sắc tâm ma cắn nuốt đại lượng mặt trái cảm xúc, ăn được bụng béo tròn béo trụ, miệng đầy chảy mỡ, lại bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy, một bên cạo răng, một bên lạnh lẽo nói. Không phải, ngươi không biết là trận này người sống cùng người chết chiến tranh, đánh cho thật sự có chút kỳ quái sao? Lý Diệu nhìn xem trong màn đêm phảng phất không ngơ tờ vô tận màu đen dây núi, như có điều suy nghĩ nói, Bạch Liên lão mẫu thật vất vả thừa dịp thiên tai, tụ tập nổi lên ngàn vạn quỷ quân, nhìn về phía trên thanh thế như vậy to lớn, kết quả lại dễ dàng sụp đổ, liền một ngày đều không có trèo trống đến, tự bị bại hoa rơi nước chảy, cái này cũng qua đầu voi đuôi chuột đi à nha nói. Nhảm, chúng ta bên này có 5 cái siêu cấp nguyên anh, thêm mười mấy cái bình thường nguyên anh, lại có ý hướng đỉnh lôi cức doanh khiêng tinh hải chiến hạm hạm pháo, là con mẹ nó hạm pháo a. Huyết sắc tâm ma đảo lấy lô mùi nói, Bạch Liên lão mẫu âm binh quỷ quân, tuyệt đại bộ phận đều là vừa vặn chiêu mộ binh lính đến cô hồn giã quỷ, đổi sống người, tự là khiêng phần xiên bạo dân, thuần túy là một đám đám ô hợp, đánh không lại, rất bình thường a. Vậy thì lại càng kỳ quái. Lý Diệu nghe sơn lâm thâm sử truyền đến Bạch Liên lão mẫu sóng sau cao hơn sóng trước tiếng gào thét, mày nhíu lại được càng ngày càng gấp. Những tin tình báo này cũng không phải cái gì tuyệt mật, lôi cức doanh cũng sẽ không thổ độ thuật, một đường hạo hạo đáng đáng địa xuất phát tới, chỉ cần tùy tiện phóng mấy cái âm hồn đến giữa không trung trinh sát, có thể nắm giữ bọn hắn tiến quân lộ tuyến. Hơn nữa căn cứ tốc độ của bọn hắn cùng phía trước địa hình, suy tính ra bọn hắn đến Đông Ninh phủ thời gian. Mà chúng ta những trung nguyên này viện quân tại Hồ Khiếu Thành lề mề tiểu 10 ngày, cơ hồ sở hữu Đông Nam Tông Phái cũng biết tề trung đạo, ba tiểu ngọc, Yến Ly Nhân, Khổ Thiền Đại Sư cùng ta đã đến tin tức, nàng làm sao có thể không biết, chúng ta sẽ xuất hiện trên chiến trường đâu. Ngũ đại siêu cấp nguyên anh, thêm hơn vài chục cái bình thường nguyên anh, hơn nữa Đông Nam 33 gia tông phái tu chân giả, hơn nữa triều đỉnh tinh nhuệ lôi cức doanh, quả thực là một cỗ tung hoành thiên hạ. Vô địch tuyệt cường quân lực, chỉ cần Bạch Liên lão mẫu còn có một đinh điểm cơ bản nhất tính toán lực, nên tính ra bằng chính mình những vừa mới này chiêu mộ đến đám mỗ hợp, căn bản không có nửa chút thủ thắng cơ hội ai. Cho nên, vấn đề đến rồi, chúng ta một mực xem nhẹ một điểm tự là, Bạch Liên lão mẫu đến tột cùng vì cái gì không phải muốn tiến công Đông Ninh Phủ không thể đâu. Huyết sắc tâm ma sửng sốt cả buổi nói, Đông Ninh Phủ là Đông Nam Đại Thành đệ nhất, lại là 33 gia tu luyện tông phái sơn môn chỗ, chân tàng vô số tinh thạch, pháp bảo cùng ngọc tinh tử, những vật này đối với âm binh quỷ quân tu luyện đều có cực trợ giúp lớn, chỉ cần hấp thu đại lượng tinh thạch cùng ngọc tinh tử trong chất chứa linh năng, có lẽ tiểu có vô số cô hồn dã quỷ hội tiến hóa thành nhiều năm lão quỷ, mà nhiều năm lão quỷ cũng sẽ biến thành càng thêm hung tàn quỷ vương rồi. Cái này chẳng phải là tốt nhất lý do? Vậy cũng muốn nàng có thế công được hạ Đông Ninh Phủ mới được. Lý Diệu thập phần tỉnh táo nói, theo lẽ thường đến suy đoán, chỉ cần Bạch Liên lão mẫu không phải đầu heo ba, tiêu tuyệt không phải không biết nói, chính mình căn bản không thể nào tại Trung Nguyên tu sĩ đại quân cùng lôi cức doanh gấp rút tiếp viện phía dưới, đánh hạ Đông Ninh Phủ. Vậy cho dù Đông Ninh Phủ bên trong bí bảo, tinh thạch cùng ngọc tinh tử nhiều hơn nữa, đều là trăng trong nước, bị ngạn hoa, khó thể thực hiện thứ đồ vật, có lẽ chính là nó đầu heo ba đâu. Huyết sắc tâm ma không phục nói, ta liếc Liên lão mẫu đạo tâm, rõ ràng cho thấy dùng oán khuất, phẫn nộ, cứu hận ra sức lượng chi nguyên, có lẽ chính là nó ngày xưa bị một ít làm sằng làm bậy tu chân giả làm hại cửa nát nhà tan, bị chết thê thảm vô cùng, bởi vậy tiểu đoán hận khắp thiên hạ tu chân giả, muốn hung hăng trả thù, cho nên có một đường cơ hội, tiểu muốn liều lĩnh địa tiến công tu chân giả thống trị đại thành. Không có khả năng, không có khả năng. Lý Diệu lắc đầu liên tục nói, có tư cách đưa thân cổ thánh giới 10 đại cao thủ hàng ngũ, đổi sống người tu vi, cơ hồ đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong cảnh giới cao thủ, mặc dù thật sự dùng cừu hận vi đạo tâm, cũng sẽ không bị lửa giận triệt để xông váng đầu não, phát động như thế lô mãng tiến công. Ta cảm thấy Bạch Liên lão mẫu bắt đầu đối với chúng ta nói những lời kia, còn có hiện tại phát ra như giết heo chú lên, đều mang theo một tia biểu diễn dấu vết, hơi nghi ngờ làm ra vẻ, có chút quá lời rồi. Huyết sắc tâm ma sửng sốt một chút nói, nếu là ngươi nói nàng biểu diễn có chút quá tải, cái kia 10 phần ngược lại là sự thật. Dù sao, ngươi là biểu diễn lĩnh vực đại sư mà hơn nữa, lần này đại quy mô công thành,